làm việc cho yêu tà nhất tộc. Hôm nay thực lực tổn hại không ít, rất nhiều chuyện không có cách nào triển khai, đối với yêu tà nhất tộc mà nói, cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Người áo bào đen nói. Lúc dứt lời, yêu tà cười lên, khuôn mặt vốn dữ tợn, bây giờ nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ, xem ra vị vĩnh sinh minh chủ kia cũng đã phát hiện một vài thứ, bây giờ muốn mở rộng thực lực tự bảo vệ mình. Đã như vậy, các ngươi hối hận trở thành phụ thuộc yêu tà nhất tộc ta hay không? Theo nhu cầu của nhau mà thôi. Giọng điệu người áo bào đen không thay đổi. Yêu tà gật gật đầu, cũng đúng, quả thật là theo nhu cầu của nhau mà thôi, các ngươi nhìn cũng thấu triệt. Nói đi, rốt cuộc là cái gì, thế mà khiến các ngươi cho rằng có thể giúp ta làm ra đột phá? Hắn đã là cấp sát đỉnh phong. Nếu tiếp tục đột phá, đó là đánh vỡ xiềng xích, do đó chen thân hàng ngũ yêu ma. Ở trong yêu tà nhất tộc, quỷ quái cùng yêu ma là hai giai tầng khó có thể vượt qua. Giống như tông sư tầm thường, muốn đột phá đến tông sư đỉnh phong, khó khăn không nói giống như lên trời, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng vượt qua. Hơn nữa, so sánh với tông sư tầm thường đột phá đến tông sư đỉnh phong, quỷ quái nếu muốn lột xác trở thành yêu ma, độ khó còn lớn hơn rất nhiều, loại lột xác đó là cấp bậc sinh mệnh lột xác, không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy bàn tay người áo bào đen thu nạp ở trong ống tay áo vươn ra, một cái hộp ngọc không lớn không nhỏ xuất hiện, bên trên khắc đường vân kỳ dị, làm người ta nhìn liền có loại cảm giác đầu váng mắt hoa. Ở lúc hộp ngọc xuất hiện, ánh mắt con yêu tà kia liền đặt ở trên hộp ngọc. Hắn nhận ra những đường vân đó. Đó là thủ đoạn của yêu tà nhất tộc, chuyên môn dùng cho phong cấm một ít bảo vật mạnh mẽ. Ở trong cái nhìn chăm chú của nó, người áo bào đen mở hộp ngọc, bên trong hiện ra một viên đan dược đỏ tươi ướt át. Đan dược vừa xuất hiện, không khí liền có mùi máu tươi nồng đậm truyền ra. Không chỉ như thế, còn như có tiếng vô số người kêu rên kêu thảm thiết, vang dội không ngừng ở trong sảnh trước. Một viên đan dược đơn giản, lại giống như là thứ nào đó tà ác. Yêu tà nháy mắt nhìn thấy đan dược, khuôn mặt dữ tợn liền nổi lên biến hóa. Huyết hồn đan. Không sai, chính là huyết hồn đan, giọng nói lạnh nhạt của người áo bào đen từ trong áo bào đen truyền ra. Vì luyện chế huyết hồn đan, vĩnh sinh minh ta cố ý hiến tế dân cư một tòa thành trì phủ đại hoang, cuối cùng mới ngưng tụ ra đan này, tin tưởng có nó giúp đỡ, khiến ngươi đột phá không phải vấn đề gì lớn. Các ngươi quả nhiên là độc ác nha. Yêu tà cười một lần nữa. Nụ cười lần này, có sự châm chọc rõ ràng. Nếu muốn luyện ra huyết hồn đan, ít nhất cũng cần hiến tế 10 vạn sinh linh mới được. Người của Vĩnh Sinh Minh, nói đến cùng cũng là xuất thân nhân tộc, hôm nay lại ác đối với đồng tộc như thế. Quả quyết cùng với tàn nhẫn như vậy, cho dù hắn thân là yêu tà nhất tộc, cũng phải kinh ngạc than thở. Người áo bào đen nói, phàm là nhân tộc, không ai có thể thật sự vĩnh hằng bất tử, dù sao sớm hay muộn đều phải chết, như vậy ở sau khi chết làm chút cống hiến cho Vĩnh Sinh Minh ta, là vinh hạnh của bọn họ, có huyết hồn đan này, trái lại thật sự có khả năng khiến ta đột phá, chỉ cần có thể để ta đột phá thành công, hơn nữa rời khỏi phủ Nam U, như vậy ta sẽ đứng ở cùng trận tuyến với Vĩnh Sinh Minh. Đối mặt huyết hồn đan, yêu tà rốt cục đã động lòng. Đan dược ngưng tụ máu thịt linh hồn ít nhất 10 vạn sinh linh kia, đối với yêu tà nhất tộc mà nói, chính là vật đại bổ. Bất cứ một con yêu tà nào, chỉ cần cắn nuốt huyết hồn đan, đều có thể tăng vọt thực lực, giống hắn, đã tới cấp sát đỉnh phong, nếu có thể được loại đan dược cấp bậc này như huyết hồn đan giúp đỡ, như vậy đột phá thành công không phải vấn đề gì lớn. Hy vọng ngươi có thể giữ chữ tín. Người áo bào đen trực tiếp mang huyết hồn đan cho yêu tà trước mắt. Nói thật, hắn cũng rất động lòng đối với huyết hồn đan. Đan dược có thể khiến yêu tà tăng vọt thực lực, đối với bản thân mà nói, cũng có tác dụng tương tự. Nhưng, huyết hồn đan không phải ai cũng có thể cắn nuốt, không có lực lượng mạnh mẽ trấn áp, chỉ riêng hồn phách 10 vạn sinh linh trong huyết hồn đan, đã có thể khiến tinh thần một vị tông sư hủy diệt. Cho nên, huyết hồn đan tuy tốt, lại không phải ai cũng có thể cắn nuốt. Cho ta 2 ngày thời gian. Yêu tà nói một câu, liền trực tiếp mang theo huyết hồn đan biến mất không thấy nữa. Người áo bào đen không ngăn cản, tùy ý đối phương rời đi. Thẩm trưởng lão. Thẩm Trường Thanh vốn đang đi ở trên đường, đột nhiên có một người xuất hiện ở trước mặt, thấy vậy, sắc mặt hắn bình thản, ngươi là người phương nào? Tại hạ là người trong Thiên Sát Vệ, tên Đỗ Nhĩ, ra mắt Thẩm trưởng lão. Người nọ thần thái cung kính, khi nói chuyện, cũng hợp thời đưa ra lệnh bài thân phận của mình. Tiếp nhận lệnh bài, Thẩm Trường Thanh lật xem một lần, sau khi chưa nhìn ra lỗi gì, một lần nữa đưa trả lại. Chương 572, phong cách của Trấn Ma Ti, 2, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thẩm trưởng lão là tính đi Thành Lạc Dương à? Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Thành Lạc Dương, chính là nơi con quỷ quái cấp sát kia tồn tại. Hắn một đường đi thẳng về phương hướng này, Thiên Sát Vệ nhận được tin tức, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Đỗ Nhĩ Ông Quyền nói, bắt đầu từ hôm qua, khí tức âm tà Thành Lạc Dương có động tĩnh lạ, chúng ta hoài nghi là con quỷ quái kia trong thành đang tiến hành đột phá. Thẩm trưởng lão nếu muốn đi Thành Lạc Dương, vẫn phải cẩn thận đôi chút. Đột phá. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Tin tức này là điều hắn không ngờ tới. Nếu ta không nhớ lầm, con yêu tà kia ở Thành Lạc Dương, hẳn là cấp sát đỉnh phong nhỉ? Đúng là cấp sát đỉnh phong. Đỗ Nhĩ gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hôm nay khí tức âm tà có động tĩnh lạ, chúng ta hoài nghi nó là muốn bước vào tầng diện yêu ma, một khi thật sự đột phá thành công, phiền toái sẽ không nhỏ. Một con yêu ma, cho dù là yêu ma vừa lột xác thành công, tạo thành phá hoại cùng ảnh hưởng, đều không phải quỷ quái có thể so sánh. Nói tới đây, Đỗ Nhĩ tạm dừng chút, tiếp theo mở miệng, dưới tình huống bình thường, quỷ quái nếu muốn lột xác trở thành yêu ma, là tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lúc trước nó tập kích Thành Lạc Dương, chúng ta cũng là cực nhanh tổ chức dân chúng rút đi. Lực lượng thật sự bị nó đoạt lấy không nhiều, theo đạo lý mà nói, nó không có khả năng có cơ hội đột phá mới đúng. Nhưng trước mắt Thành Lạc Dương có động tĩnh lạ, nói rõ chuyện con yêu tà kia sắp đột phá 8-9 phần 10 là thật. Thẩm trưởng lão nếu muốn trừ ma, tốt nhất là thừa dịp trước khi con yêu tà kia đột phá đã chém giết nó. Mặc kệ yêu tà là bởi nguyên nhân gì đột phá, nhưng có một điểm có thể xác định, đó là tuyệt đối không thể để con yêu tà kia đột phá thành công. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trở nên cổ quái, ngươi xác định con yêu tà kia thật sự đang đột phá sao? Trên cơ bản có thể xác định rồi. Đỗ Nhĩ nói. Sau đó hắn nhìn người trước mặt, sắc mặt có chút chần chờ, thật ra Trấn Ma Ti vẫn luôn tích trữ lực lượng ở chung quanh Thành Lạc Dương, chính là vì đợi tới thời điểm thích hợp, tiêu diệt con yêu tà kia. Hôm nay Thẩm trưởng lão đến đây, chúng ta trái lại có chỗ để dựa vào rồi. Chỉ cần Thẩm trưởng lão ra lệnh một tiếng, như vậy lực lượng thuộc về Trấn Ma Ti chung quanh Thành Lạc Dương, đều có thể để ngài điều động. Thực lực của Thẩm Trường Thanh, Đỗ Nhĩ là rất rõ, nhìn từ tin tức lời đồn, đối phương chính là cường giả tông sư đỉnh phong, hơn nữa ở trong thiên cảnh, càng là tồn tại có thể địch lại trấn thủ sứ. Nhưng, cho dù là cường giả tông sư đỉnh phong, cũng không thể 100% nhất định thắng một con yêu ma. Nếu con yêu ma kia ở Thành Lạc Dương thật sự đột phá thành công, vị thẩm trưởng lão này chưa chắc có thể trừ ma thành công. Đặc biệt sắc mặt biến hóa của Thẩm Trường Thanh bây giờ, ở trong mắt Đỗ Nhĩ, có lẽ chính là có nhân tố kiên kỵ ở trong. Nếu đối phương bởi vì kiên kỵ con yêu ma đó, mà không qua đó nữa, như vậy lấy lực lượng bọn họ bây giờ nắm giữ, là tuyệt đối không có khả năng đối phó con yêu ma kia. Nhẹ thì để đối phương chạy thoát, nặng thì rất có khả năng dẫn phát lượng lớn nhân tộc tử vong. Cho nên, Đỗ Nhĩ cố ý nói, Trấn Ma Ti còn có lực lượng có thể điều động, ý tứ chính là sẽ không để đối phương tác chiến một mình. Ở sau khi hắn nói xong, Thẩm Trường Thanh lại là đang suy tư việc khác. Một lát sau, hắn mới một lần nữa phục hồi tinh thần, cười nhẹ, tin tức ta đã đạt được, ngươi có thể trở về bẩm báo, chuyện Thành Lạc Dương do ta toàn quyền xử lý. Nhưng có một điểm cần đặc biệt nói rõ là mặc kệ Thành Lạc Dương có bất cứ động tĩnh gì, chưa có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào trong phạm vi 50 dặm quanh Thành Lạc Dương. À, vâng, thẩm trưởng lão một mình qua đó, có nắm chắc hay không? Đỗ Nhĩ ngây ra một chút, sau đó liền phản ứng lại, nhìn Thẩm Trường Thanh, hắn có chút chần chờ hỏi. Nếu đối phương ngã ở Thành Lạc Dương, bọn họ những người này cũng có trách nhiệm không né tránh được. Thẩm Trường Thanh nhìn hắn, giọng điệu bình thản, ta làm việc như thế nào, ngươi không cần hỏi nhiều. Đừng nói hắn bây giờ chưa đột phá thành công, cho dù là thật sự đột phá thành công, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Tại hạ nói lỡ, mong thẩm trưởng lão chớ trách, Đỗ Nhĩ ở trong một cái liếc mắt đó, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, sau đó liền cúi đầu. Thẩm Trường Thanh khoát tay, ngươi đi làm việc đi, chuyện Thành Lạc Dương, không cần quản thêm nữa. Vâng. Đỗ Nhĩ gật gật đầu, Lúc gần đi nhìn thoáng qua Thiên Khôi đứng ở bên chân Thẩm Trường Thanh, hiện lên một chút tò mò. Đó chính là hung thú Thiên Khôi. So với hung ác tàn bạo trong lời đồn thật ra có khác biệt rất lớn. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên, lại có thanh âm truyền đến. Đợi chút, Thẩm trưởng lão còn có chuyện gì? Bây giờ thế cục phủ Nam U thế nào, có biến hóa gì lớn không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Một lần trước từ Thiên Sát Vệ tìm hiểu thế cục phủ Nam U, còn là mấy ngày trước. Trong mấy ngày nay, không chừng sẽ có chuyện gì xảy ra. Tuy hắn bây giờ không tính nhúng tay, nhưng cũng không ngại bản thân tìm hiểu thế cục. Đỗ Nhĩ nói, Thẩm trưởng lão muốn hỏi, là chuyện Vạn Phật Tông à? Xem như vậy đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, bây giờ ở phủ Nam U thật sự tính là việc lớn, cũng chỉ chuyện này. Nghe vậy, Đỗ Nhĩ trầm giọng nói, sớm ở 5 ngày trước, Vạn Phật Tông đã tập kết rất nhiều tông môn tạo thành đồng minh, tuyên bố với bên ngoài trấn Ma Ti tàn bạo bất nhân, muốn liên thủ lật đổ, hơn nữa hưởng ứng kêu gọi tông môn khác của Đại Tần Cửu Phủ. Hy vọng các tông môn đó cùng nhau liên thủ với nó, lật đổ trấn Ma Ti. Nhưng tính đến bây giờ, ngoại trừ phủ Nam U, thế lực giang hồ các phủ khác không có lấy một kẻ hưởng ứng. Chương 573, ta chờ ngươi, một, nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Bây giờ Vạn Phật Tông xem như hoàn toàn xé rách da mặt với trấn Ma Ti rồi, vị cường giả hàng đầu kia 800 năm trước, cũng không có lòng tin một mình một người chống lại trấn Ma Ti. Cho nên mới muốn kéo theo toàn bộ tông môn giang hồ cùng nhau. Đừng nhìn các thế lực giang hồ kia, ở trước mặt trấn Ma Ti chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhưng nếu thật đợi cho toàn bộ tông môn liên hợp lại, nó sẽ là một lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Đến lúc đó, cho dù là trấn Ma Ti muốn trấn áp nó, cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng, không phải bất cứ tông môn nào cũng sẽ đi hưởng ứng Vạn Phật Tông kêu gọi. Nhìn từ tin tức đạt được trong miệng Đỗ Nhĩ, càng nhiều tông môn, đều giữ một cái thái độ quan sát. Vạn Phật Tông ở phủ Nam U danh vọng không nhỏ, cho nên có thể kêu gọi một ít tông môn, đặc biệt Thích Ma Ha chém giết hai vị trấn thủ sứ, coi như là biến tướng khiến bọn họ thấy được hy vọng lật đổ trấn Ma Ti. Mà phủ khác, uy vọng của Vạn Phật Tông đã nhỏ đi rất nhiều. Ở trước khi thật sự nhìn thấy lợi ích, bọn họ sẽ không có động tác gì. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Lật đổ trấn Ma Ti, vậy phải có đủ lợi ích mới được. Không có lợi, tùy tiện đối kháng với trấn Ma Ti, làm không tốt, liền có thể tông diệt nhân vong, mất cả vốn gốc. Cái gọi là lợi ích, thật ra cũng chính là hy vọng. Một hy vọng lật đổ trấn Ma Ti thật sự để giang hồ nhìn thấy, đối với tông môn giang hồ phủ Nam U mà nói, Thích Ma Ha chém giết hai trấn thủ sứ, thật ra chính là một cái hy vọng lật đổ trấn Ma Ti. Loại hy vọng này, là có danh vọng Vạn Phật Tông ban đầu thêm vào. So sánh, ở trong mắt các phủ khác, chuyện Thích Ma Ha làm xa xa không đủ. Muốn lật đổ trấn Ma Ti, riêng là chém giết hai vị trấn thủ sứ, căn bản là không có khả năng làm được. Tổng hợp lại lực lượng trấn Ma Ti, trấn thủ sứ tuy không phải quá nhiều, nhưng cũng không nhỏ một chút nào. Hai vị trấn thủ sứ ngã xuống, còn chưa thể khiến trấn Ma Ti lưu lạc đến một cái tình trạng thương cân động cốt. Chỉ có thật sự đến thời điểm Vạn Phật Tông lay động căn cơ trấn Ma Ti, như vậy tông môn khác quan sát mới có khả năng gia nhập vào. Dù sao, lựa chọn như vậy, nếu là làm sai, rất khó có đường rút lui nào có thể đi nữa. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hỏi tiếp, trấn Ma Ti có phản ứng gì, chẳng lẽ mặc kệ Vạn Phật Tông càn rỡ như thế, trấn Ma Ti tự nhiên sẽ không tùy ý các tông môn giang hồ đó làm càn, vì triệt để diệt Vạn Phật Tông cùng với các tông môn liên hợp lại kia, đồng thời cho tông môn khác một sự chấn nhiếp, không chỉ là có lượng lớn cường giả ra tay, càng có đại quân triều đình đi theo. Đỗ Nhĩ nói. Cường giả trấn Ma Ti ra tay, sau đó còn thuyên chuyển đại quân triều đình. Việc này có chút ra ngoài Thẩm Trường Thanh đoán trước, nhưng cẩn thận nghĩ, lại hợp tình hợp lý. Tuy hắn là người của trấn Ma Ti, nhưng việc nào ra việc đó. Phong cách làm việc của trấn Ma Ti quả thật rất bá đạo. Bây giờ có Vạn Phật Tông thế lực có gan khiêu khích bản thân như vậy xuất hiện, trấn Ma Ti sẽ không dễ dàng tha thứ. Diệt nó, đó là chuyện tất nhiên. Từ trong miệng Đỗ Nhĩ, Thẩm Trường Thanh coi như là lại một lần nữa hiểu biết tình huống cụ thể của phủ Nam U. Từ sau khi Thích Ma Ha xuất hiện, Vạn Phật Tông chính là phiêu nghiêm trọng, bây giờ càng đến mức công khai khiêu khích trấn Ma Ti rồi. Tương tự, trấn Ma Ti cũng không phải loại dễ trêu chọc. Vạn Phật Tông ngươi khiêu khích, vậy thì làm tốt chuẩn bị bị đánh. Vì thế, Trấn Ma Ti không đơn giản là vận dụng lực lượng bản thân, càng thuyên chuyển lực lượng triều đình, tràn đầy tư thế một hơi tiêu diệt hết toàn bộ nghịch tặc loạn đảng. Cách làm như thế, quả thật phù hợp phong cách bá đạo của Trấn Ma Ti, hơn nữa, phương diện làm việc, cũng không có vấn đề gì. Thế cục Đại Tần bây giờ rất vi diệu, xử lý không tốt, liền có thể dẫn tới rung chuyển lớn hơn nữa. Cho nên, Trấn Ma Ti khẳng định là cần lấy thế sấm sét, mang vạn Phật tông các thế lực liên can đánh tan toàn bộ, mới có thể khiến tông môn khác bị chấn nhiếp, do đó không dám sinh ra ý niệm gì không tốt. Hôm nay lực lượng hai phe tập kết, vài ngày nữa hẳn là chính thức khai chiến nhỉ. Cuối cùng, Đỗ Nhĩ lại nói một câu, Thẩm Trường Thanh gật đầu, tình huống ta đã biết được, chuyện Thành Lạc Dương ngươi trở về nói cho bọn họ, đừng tự tiện ra tay, bằng không quấy nhiễu ta tru sát yêu tà. Tiếp đó dẫn tới yêu tà thoát vây mà nói, vậy chớ trách ta không khách khí. Cuối lời nói, trên người hắn có sát khí nhỏ bé tiết lộ. Trong nháy mắt, trong lòng Đỗ Nhĩ phát lạnh. Thẩm trưởng lão yên tâm, không có mệnh lệnh của ngài, chúng ta tuyệt đối sẽ không bước vào Thành Lạc Dương phạm vi 50 dặm. Ngươi đi đi, Thẩm Trường Thanh phất tay. Đỗ Nhĩ không mình hành lễ, sau đó mới tung người một cái, biến mất ở trong đường cổ. Nhìn hắn rời đi. Thẩm Trường Thanh cúi đầu nhìn Thiên Khôi. Một đoạn thời gian tới nay, hình thể Thiên Khôi so với lúc vừa mới bắt đầu, đã lớn gấp đôi có thừa. Tuy thực lực chưa mạnh lên bao nhiêu, nhưng luồng khí tức chỉ thuộc về hung thú kia trên thân, đã bước đầu thấy rõ. Bớt đi vài phần đáng yêu, thêm vài phần sức uy hiếp, bọc thịt phồng lên sau lưng cũng rõ ràng hơn rất nhiều, chỉ là cách thật sự mọc ra cánh mà nói, còn có chênh lệch nhất định. Thời điểm Thiên Khôi mới ra đời, thực lực chỉ tương đương với võ giả đoán thể cảnh, bây giờ nuôi bằng không ít máu tươi, cùng với cắn nuốt lượng lớn tinh huyết của một con tinh quái, thực lực đã không kém gì võ giả thông mạch cảnh. Thêm một đoạn thời gian nữa, đột phá đến tiên thiên cũng không phải vấn đề gì. Chỉ là nếu nói mọc cánh, chỉ sợ là phải đến cảnh giới tông sư mới được, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chương 574, ta chờ ngươi, 2, hung thú và thiên tai giống nhau, chia làm thời kỳ ấu niên, thời kỳ trưởng thành. Thời kỳ thành thuộc ba giai đoạn. Trong đó, Thiên Khôi thời kỳ ấu niên, chính là bao hàm hai cảnh giới đoán thể cùng với thông mạch. Thời kỳ trưởng thành đó là bao hàm hai cảnh giới tiên thiên cùng với tông sư. Cuối cùng thời kỳ thành thuộc mới là thời điểm thật sự bước vào tông sư đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, Thiên Khôi muốn từ thời kỳ ấu niên lột xác thành thời kỳ trưởng thành mà nói, tiêu phí thời gian không ngắn, đều là lấy năm làm đơn vị mới được. Nhưng cũng có ngoại lệ. Đó là giống như hắn, cho Thiên Khôi ăn lượng lớn thứ tràn ngập năng lượng, như vậy có thể rút ngắn chu kỳ trưởng thành. Thứ gì năng lượng đầy đủ? Rất hiển nhiên. Không có quá nhiều thứ, có thể bao hàm càng nhiều năng lượng hơn so với máu tươi một vị tông sư thân thể tuyệt đỉnh, có cơ sở như vậy, Thiên Khôi mới có thể lớn nhanh như vậy. Nhìn đối phương đôi lần, Thẩm Trường Thanh tiếp tục đi về phía Thành Lạc Dương. Nhìn từ tin tức Thiên Sát Vệ cho, con yêu tà kia của Thành Lạc Dương khẳng định là có một ít biến hóa không biết tên, cho nên mới có thể tiến vào giai đoạn đột phá. Tuy hắn không lo lắng một con yêu ma vừa đột phá, nhưng, nếu ở trước khi mình đến, con yêu ma kia đã đột phá thành công, tiếp đó xông ra, phiền toái sẽ lớn lắm. Điều Thẩm Trường Thanh bây giờ cần làm, chính là ở trước khi con yêu ma đó đột phá, đã chạy tới Thành Lạc Dương. Không đến một ngày thời gian, một tòa thành trì bị khí tức âm tà bao vây liền xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Khí tức âm tà nơi đó, đã nồng đậm đến mức mắt thường có thể thấy được. Người thường tới gần một chút, cũng sẽ bị khí tức âm tà nồng đậm này đóng băng. Nơi này chính là Thành Lạc Dương. Nhìn thành trì, trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi yên tâm, ở sau khi đạt được tin tức yêu tà sắp đột phá, hắn liền mang theo Thiên Khôi toàn lực chạy đi. Lộ trình vốn một hai ngày, bị cứng rắn rút ngắn đến nửa ngày thời gian. Tới bây giờ, Thành Lạc Dương rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Trong tầm mắt, cả tòa Thành Lạc Dương đã biến thành một tòa thành lẻ loi, không có bất cứ sinh cơ nào tồn tại không nói, ở dưới khí tức âm tà bao trùm, càng giống như một con hung thú đáng sợ đến cực điểm, đang ở nơi đó như hổ rình mồi. Khí tức âm tà trong thành, như là bị tồn tại mạnh mẽ nào dẫn dắt, đầu tiên là co rút lại trong giây lát, sau đó lại phình to. Một luồng khí thế cường đại như ẩn như hiện ở trong Thành Lạc Dương. Nó còn đang đột phá, xem ra vẫn tới sớm chút. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, hắn chưa lập tức tiến vào Thành Lạc Dương, càng không có ý tưởng lập tức tiêu diệt con yêu tà kia trong Thành Lạc Dương. Nếu con yêu tà kia chưa đột phá, như vậy bây giờ, mình nên trực tiếp vào thành, tiêu diệt con yêu tà kia, sau đó lại đi nơi khác. Nhưng hôm nay, Thẩm Trường Thanh lại có ý tưởng khác. Một con quỷ quái cấp sát, cho dù là tồn tại cấp sát đỉnh phong, giá trị giết chóc có thể cho, cũng chỉ là mấy chục mà thôi. Trái lại, nếu là một con yêu ma, như vậy giá trị giết chóc cho chính là ba chữ số. Như con yêu tà kia ở thành Lư Dương, đã cho bản thân 200 điểm giá trị giết chóc, nhưng con yêu tà đó, lại là tồn tại sắp đột phá đến yêu ma cấp trung. Trước mắt con yêu tà này ở thành Lạc Dương, nếu là đột phá thành công, không có khả năng lắm cho được 200 điểm nhiều như vậy, nhưng hơn 100 điểm là không có vấn đề lớn. Dù sao, yêu tà cùng cảnh giới, mặc kệ là mới vào hay là đỉnh phong, cống hiến giá trị giết chóc bình thường sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mặt khác chính là, lực lượng tinh thần yêu ma cho, so với quỷ quái nhiều hơn rất nhiều, Thẩm Trường Thanh hôm nay, đã là ở trên 6 thành chân ý rồi. Nếu có thể chém giết một con yêu ma nữa, như vậy 100% có thể bước vào đỉnh phong hệ thống tinh thần. Tuy nói, đỉnh phong như vậy, khẳng định không phải 10 phần tuyệt đỉnh. Nhưng, chỉ cần tiến vào phạm vi đỉnh phong, thực lực cũng sẽ có khác biệt rõ ràng. Thiên hạ hiện nay, trong tông sư đỉnh phong hệ thống tinh thần, không có mấy ai là thật sự đến trình độ tuyệt đỉnh, tuyệt đại đa số, đều là miễn cưỡng tiến vào phạm vi đó mà thôi. Như vậy, nếu bản thân có thể làm ra đột phá, Thẩm Trường Thanh cảm giác, thực lực của hắn, hẳn là có thể đánh vỡ hàng rào yêu ma cấp thấp, tiến vào cấp bậc có thể so với yêu ma cấp trung. Yêu ma cấp thấp đến yêu ma cấp trung, là một bước tiến mạnh mẽ. Tương tự, tuyệt đỉnh một cái hệ thống, cùng một cái tuyệt đỉnh thêm một cái đỉnh phong, cũng là bước tiến rất lớn. Tuân Khúc còn nợ ta một con yêu ma, nếu cộng thêm một con yêu ma kia, ta xác suất rất lớn có thể thật sự làm tới trình độ hai hệ thống, đồng thời vượt qua tuyệt đỉnh. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười thản nhiên. Hắn vốn còn chưa từng nghĩ chuyện tiến vào tuyệt đỉnh hệ thống tinh thần. Nhìn từ lực lượng tinh thần tầm thường yêu ma cho, muốn chém giết một con yêu ma, liền từ 6 thành trực tiếp đột phá đến 10 thành là rất khó, nhưng, dưới tình huống có thêm một con yêu ma nữa lót đáy, tiến vào tuyệt đỉnh hệ thống, xác suất liền rất lớn. Mặt khác, từ tin tức đạt được phán đoán, tuyệt đỉnh hai hệ thống mới thật sự có khả năng đánh vỡ cực hạn. Chỉ cần đánh vỡ cực hạn, như vậy thực lực bản thân võ giả lại sẽ có tăng trưởng kiểu nhảy vọt. Khi đó, Thẩm Trường Thanh mới dám nói một câu, mình là cường giả đương thời. Nếu nói, thực lực yêu ma cấp cao mặc, cũng không tính là cường giả đương thời, vậy thì quá mức khoa trương rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không để người khác nhúng tay vào. Nhỡ đâu có người quấy nhiễu con yêu ma kia đột phá, đó sẽ là một sự tổn thất. Chương 575, Cường Thế Trấn Áp, 1A, đột phá đi. Ta chờ ngươi, Thẩm Trường Thanh nhìn động tĩnh trong thành, hắn chưa tiến vào trong thành, tránh quấy nhiễu đến đối phương. Mà là dẫn theo Thiên Khôi, ở chung quanh thành Lạc Dương tìm chỗ thích hợp, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều dưỡng bản thân. Hắn không vội, chỉ cần không phải yêu ma cấp trung, đều không có khả năng là đối thủ của mình. Yêu ma cấp thấp vừa đột phá, trấn áp càng không có bất cứ vấn đề gì. Đây là sự tự tin sau khi có được thực lực. Ở lúc Thẩm Trường Thanh chờ ngoài thành, trong thành, người áo bào đen hôm nay cũng có chút sốt ruột. Không có gì khác. Động tĩnh con yêu tà kia đột phá, thật sự là có chút quá lớn. Cho dù là một tòa thành trì che lấp, cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cách dao động như vậy, chỉ cần Trấn Ma Ti không phải kẻ ngốc, đều có thể đoán ra vấn đề phương diện này. Mau đột phá chút đi, nếu thật có cường giả Trấn Ma Ti quy mô đến, ta cũng không có cách nào ngăn cản quá lâu. Trong lòng người áo bào đen thầm nói một câu. Hắn là người của Vĩnh Sinh Minh không sai, tiến vào thành Lạc Dương mượn sức con yêu tà này cũng không giả. Nhưng, mặc kệ là mục đích gì, đều có một điều kiện tiên quyết tuyệt đối. Đó là cam đoan bản thân có thể sống sót, tuyệt đại đa số người gia nhập Vĩnh Sinh Minh, đều có một đặc điểm chung. Đó chính là, sợ chết. Bởi vì sợ chết, cho nên mới sẽ vào Vĩnh Sinh Minh, mưu cầu tuổi thọ dài hơn. Nếu có chuyện gì, uy hiếp đến sinh mệnh mình, người của Vĩnh Sinh Minh cũng sẽ ngay lập tức rút lui. Từ khi đối phương tiến vào giai đoạn đột phá đến bây giờ, đã có hơn một ngày thời gian trôi qua. Theo cách nói của nó, chỉ cần hai ngày thời gian liền có thể đột phá thành công, trước mắt cách nhau chỉ có nửa ngày, trong lòng người áo bào đen ngoài lo lắng, cũng có không ít sự chờ đợi. Hai ngày thời gian dài không? Không dài. trong trăm dặm quanh thành Lạc Dương không có cường giả trấn ma ti đóng quân. Thời điểm con yêu tà này thật sự truyền ra dị tượng là ở hơn một ngày trước. Cũng chính là nói, tính đến bây giờ, dị tượng xuất hiện chỉ là hơn một ngày một chút mà thôi, tin tức truyền về, lại đến trấn ma ti làm ra ứng đối, phái cường giả đến, trong lúc đó cũng cần thời gian nhất định làm giảm sốc. Ở trước khi con yêu tà này đột phá thành công, trấn ma ti chưa chắc có thể phái cường giả đến. Hơn nữa, nếu chỉ là cường giả bình thường, người áo bào đen tự tin cũng có thể ngăn cản đôi chút. Thực lực tông sư của hắn cũng không phải là ăn chay. Nhưng nếu cường giả tông sư hậu kỳ cùng trên nữa, vậy hắn phải lặng lẽ chuông. Về phần yêu tà chết hay sống, không có quan hệ quá lớn với mình. Ở lúc người áo bào đen lo lắng, yêu tà đột phá, cũng đang tiếp tục tiến hành. Nửa ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Trong nha môn, một luồng khí tức âm tà kinh thiên trực tiếp bùng nổ. Trình độ đáng sợ của luồng khí tức đó, khiến Phong Vân cũng lâm vào biến sắc. Một khắc đó, cùng phong đột nhiên nổi lên. Khí tức âm tà trích lên. Con yêu tà kia đột phá thành công rồi. Ngoài trăm dặm, người của trấn ma ti biến sắc, bọn họ đã sớm đạt được tin tức, yêu tà trong thành Lạc Dương sắp đột phá, chỉ là biết được Thẩm Trường Thanh sắp tới, cho nên mới chưa ra tay mà thôi. Vốn cho rằng, Thẩm Trường Thanh đến thành Lạc Dương, sẽ trực tiếp diệt con yêu tà kia. Kết quả, bây giờ lại để con yêu tà kia trực tiếp đột phá thành công. Nếu như vậy, con yêu tà kia đã là tồn tại cấp bậc yêu ma. Không phải tông sư đỉnh phong, cùng với trấn thủ sứ không thể trấn áp, nhất thời, liền có trừ ma sứ cấp địa sắc mặt ngưng trọng, yêu tà thành Lạc Dương thành công tiến cấp yêu ma, Thẩm trưởng lão bây giờ rốt cuộc ở nơi nào, nếu không được, chúng ta phải tổ chức lực lượng, chuẩn bị chặn lại con yêu ma đó. Chuyện yêu ma không thể xem nhẹ. Nếu để đối phương ra khỏi thành Lạc Dương, vấn đề liền nghiêm trọng rồi, nghe vậy. Đỗ Nhĩ trầm giọng nói, nhìn từ tin tức thiên sát vệ cho, sớm từ nửa ngày trước, Thẩm trưởng lão đã tiến vào phạm vi thành Lạc Dương, bây giờ hắn chưa ra tay, chỉ sợ là cố ý chờ đợi yêu ma đột phá. Ý của ngươi là nói, võ giả tông sư, chém giết yêu tà có thể đoạt lấy lực lượng tinh thần quỷ quái cấp sát đỉnh phong cho, lại nào có thể so sánh với một con yêu ma. Thẩm trưởng lão nửa ngày đã tiến vào phạm vi thành Lạc Dương, lại không có một chút động tĩnh nào. Theo ta thấy, hắn là tính đợi yêu ma đột phá thành công, sau đó lại ra tay. Đỗ Nhĩ nói. Hắn lúc trước còn không rõ tình huống là gì, như vậy bây giờ đợi yêu tà đột phá thành công, liền thuận tiện nghĩ thông suốt các chi tiết bên trong. Đương nhiên rồi. Nói như thế, cũng không có quá nhiều căn cứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này lớn nhất. Vị trừ ma sứ cấp địa kia nghe đến đó, sự lo lắng trong lòng nhất thời giảm bớt rất nhiều. Đỗ Nhĩ nói tiếp, bây giờ Trấn Ma Ti đang tụ tập lực lượng khai chiến với Vạn Phật Tông, chúng ta tuy đã báo tin tức lên, nhưng Trấn Ma Ti cũng không nhất định có thể kịp thời rảnh tay, trước mắt cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Thẩm trưởng lão rồi. Thông báo người khác, cũng đều chuẩn bị sẵn sàng đi, đặt toàn bộ hy vọng ở trên thân một người, quá mức mạo hiểm. Trừ ma sứ cấp địa hít một hơi thật sâu, sau đó nói một câu. Đặt toàn bộ hy vọng ở trên thân một người, là không ổn thỏa nhất. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, như vậy liền toàn bộ đều thua. Mặc dù hắn đối với Thẩm Trường Thanh cũng có lòng tin rất lớn, nhưng chuẩn bị nên làm, vẫn phải làm. Chương 576, Cường Thế Trấn Áp, 1B, Đỗ Nhĩ không mở miệng phản đối, cách làm của đối phương, hắn cũng tương đối tán đồng. Lúc này, động tĩnh yêu tà đột phá, dẫn tới các bên cảnh giác. Chỉ là ở trước khi nhận được mệnh lệnh, chưa có ai làm ra hành động gì. Trong thành Lạc Dương, yêu tà cao khoảng một trượng, ở sau khi lột xác thành công, thân thể ngược lại biến thành kích thước của người thường. Nhưng khí tức không có lúc nào là không phát ra trên thân nó, đã đáng sợ hơn so với trước đó không chỉ mấy lần. Đứng ở trước mặt đối phương, người áo bào đen cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Chúc mừng đại nhân đột phá thành công. Hắn chắp tay thi lễ, lời nói cũng so với vừa rồi khách khí hơn rất nhiều. Yêu ma. Ở trong yêu tà nhất tộc xem như tồn tại thượng tầng, tôn kính nên có, vẫn phải có, đặc biệt thực lực đối phương mạnh hơn rất nhiều so với mình. Tà tên Cốc Thương. Yêu tà bình tĩnh nói. Bất cứ một yêu ma nào, cũng có được cái tên thuộc về mình. Hắn từng ảo tưởng, mình nếu có một ngày đột phá, rốt cuộc nên đặt danh hiệu gì mới tốt. Hôm nay rốt cuộc thực hiện được rồi. bản thân coi như là có được cái tên thật sự. Mấy trăm năm rồi. Ta rốt cục thành công rồi, Cốc Thương giang hai tay, khuôn mặt màu xanh có nụ cười bừa bãi tùy ý, tiếng cười cũng là từ ngay từ đầu trầm thấp, lại đến về sau vang vọng toàn bộ thành Lạc Dương. Ha ha ha. Thanh âm chấn động, trong tiếng cười ẩn chứa nghẹn khuất mấy trăm năm qua, cùng với nở mày nở mặt bây giờ. Lột xác. Hắn lột xác thành công rồi. Từ giờ khắc này trở đi, bản thân sẽ không là quỷ quái cấp thấp nữa, mà là ở yêu ma thượng tầng. Người áo bào đen cũng hợp thời chúc mừng, đại nhân đột phá thành công, tại hạ đại biểu Vĩnh Sinh Minh, dâng lên chúc mừng chân thành. Nghe vậy, Cốc Thương cười càng thêm càng rỡ. Hắn tràn đầy ý tứ mang nghẹn khuất nhiều năm qua, một hơi đều phát tiết hết ra. Ở lúc này, ngoài thành, khí tức như vận mặt trời dâng trào lên, nháy mắt đã mang lượng lớn khí tức âm tà đều mạnh mẽ xua tan đi. Những khí tức âm tà còn lại, cũng giống như đã phát hiện được uy hiếp gì, bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, tiếng cười im bặt. Cốc Thương quay đầu nhìn về phía ngoài thành, trong đôi mắt đỏ rực sau khi lột xác có sát ý nồng đậm. Xem ra là có cường giả trấn ma ti đến, khí huyết này như mặt trời, nghĩ hẳn là tới tông sư đỉnh phong rồi nhỉ. Nói xong, hắn thè cái lưỡi màu đỏ tươi, liếm liếm miệng mình. Ở trước khi lột xác thành công, có cường giả tông sư đỉnh phong, như vậy Cốc Thương sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng, bây giờ bản thân đã lột xác thành công, cho dù là một vị cường giả tông sư đỉnh phong, hắn cũng có lòng tin chiến một trận, sau đó cắn nuốt kẻ đó. Vừa vặn ta vừa mới đột phá, nếu có thể nuốt một vị võ giả tông sư đỉnh phong, nghĩ hẳn có thể củng cố, hơn nữa tăng trưởng thực lực trên diện rộng nhỉ. So với Cốc Thương nóng lòng muốn thử, người áo bào đen lại ngưng trọng hơn rất nhiều. Đại nhân vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Hắn nhắc nhở một câu, trong thiên hạ, tông sư có thể đến cảnh giới đại nhật hồng lô không nhiều, mà ở trong phủ Nam U, vậy càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết vì sao, ở lúc nhìn thấy khí tức đại nhật kiêu dương kia, người áo bào đen lại liên tưởng đến một cái tên. Nếu là hắn, như vậy phiền toái to rồi, áo bào đen che giấu vẻ mặt ngưng trọng, hít một hơi thật sâu. Nghe vậy, Cốc Thương nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, ngươi tự như biết một vài thứ, ta cũng không dám khẳng định, nhưng chỉ nói cho đại nhân, nếu người tới thật sự là người kia, ta đề nghị rút đi trước tốt nhất, bằng không rất dễ dàng gặp nạn. Người nọ ngươi nói, rốt cuộc là ai? Thẩm Trường Thanh. Người áo bào đen nói từng chữ một. Thẩm Trường Thanh. Nghe được cái tên này, trong mắt Cốc Thương liền có nét nghi hoặc. Hắn không nhớ, trong nhân tộc từ khi nào có một cường giả là Thẩm Trường Thanh. Xem đến nơi đây, người áo bào đen kiên nhẫn giải thích, đại nhân ở lại thành Lạc Dương, tự nhiên chưa từng nghe danh hiệu Thẩm Trường Thanh, thực lực của hắn rất mạnh, căn cứ Vĩnh Sinh Minh phỏng đoán, đại nhân âm hưu có khả năng là chết ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Mặt khác đoạn thời gian trước, thành Lư Dương có một yêu ma mạnh mẽ trời sinh đất dưỡng ngã xuống, cũng có quan hệ nhất định với hắn. Ngoài ra, chút thời gian trước thiên cảnh mở ra, người này càng địch nổi hai vị trấn thủ sứ, cùng với một vị cường giả tông sư đỉnh phong. Luận thực lực, minh chủ phỏng đoán người này rất có khả năng là đến trình độ tông sư tuyệt đỉnh. Nghe vậy, sự cuồng ngạo trên mặt Cốc Thương, nhất thời thu liễm đi rất nhiều. Tông sư tuyệt đỉnh. Vậy có chút cường hãn. Đổi làm tiêu chuẩn thực lực của yêu tà nhất tộc, vậy ở trong yêu ma cấp thấp, cũng là tồn tại hàng đầu, chỉ có yêu ma cấp trung, mới có thể trấn áp võ giả tông sư tuyệt đỉnh. Nhưng, trong lòng hắn vẫn còn giữ lại một phần chiến ý, bản thân vừa mới lột xác, lực lượng cường đại kia khiến Cốc Thương có loại ảo giác mình có thể địch nổi thiên hạ. Hừ, vậy xem kỹ hắn nói. Ở lúc hai người nói chuyện với nhau, Thẩm Trường Thanh chậm rãi đi vào trong thành Lạc Dương, ở phía sau hắn. Thiên Khôi gắt gao đi theo, trong thành khí tức âm tà nồng đậm, nhưng ở lúc chạm đến khí tức đại nhật hồng lô, đều ùn ùn tan rã biến mất. Trong thành Lạc Dương, âm tà tràn ngập, nhưng nơi khí tức âm tà nồng đậm nhất, từ đầu tới cuối đều chỉ có một. Cho nên, bước chân tiến lên của Thẩm Trường Thanh, cũng là phi thường kiên định. Không bao lâu, bước chân hắn tạm dừng lại. Chương 577, Cường Thế Trấn Áp, 2A. Một tòa phủ đệ xuất hiện ở trong tầm mắt, tấm biển phía trên hãy còn treo ở nơi đó, nha môn. Về phần sư tử bằng đá hai bên trấn thủ nha môn, đã có một con ngã xuống. Khí tức âm tà nồng đậm đến cực hạn, đang từ trong nha môn cuồn cuộn sôi sục. Lấy nha môn làm cứ điểm, quả thực rất cuồng vọng. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, nhìn phủ đệ trước mặt bị khí tức âm tà bao phủ, hắn đột nhiên trực tiếp đánh ra một chưởng. Chân nguyên bùng nổ, khí huyết chấn động. Toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một chưởng, trực tiếp bao trùm toàn bộ nha môn. Trong phủ đệ, trong lòng Cốc Thương và người áo bào đen dâng lên báo động trước mãnh liệt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy chưởng cương màu lửa đỏ trấn áp hạ xuống. Không ổn. Cốc Thương biến sắc, toàn bộ lực lượng bộc phát ra, hóa thành một quyền kinh thiên đánh ra, va chạm cùng chưởng cương. Ầm. Vách tường sụp xuống. Phủ đệ tan rã. Một cái nha môn to như vậy, bị chưởng cương mạnh mẽ lau đi, hiện ra thân hình Cốc Thương cùng người áo bào đen bên trong, thu hồi bàn tay, khí tức vô hình phát ra, mang toàn bộ bụi bặm xua tan hết. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh dừng ở trên thân hai người. Một ông lão mặc áo bào đen tàn phá, bộ dáng có chút lôi thôi, một kẻ là yêu ma tản mát ra khí tức đáng sợ. Ở thời điểm tầm mắt xẹt qua ông lão, khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười lạnh. Chờ lúc đặt ở trên thân yêu ma, nụ cười biến mất, sắc mặt một lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Người của Vĩnh Sinh Minh, thật là không đâu không có, yêu tà thành Lạc Dương có thể lột xác thành công, bên trong là có công lao của Vĩnh Sinh Minh nhỉ. Giọng nói bình tĩnh truyền ra. Trên khuôn mặt già của người áo bào đen lại là có biểu cảm hoảng sợ, Thẩm Trường Thanh, hắn là Thẩm Trường Thanh, chúng ta đi mau. Nói xong, hắn thế mà trực tiếp bỏ lại Cốc Thương, trước một bước chạy về phía xa. Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, hắn có ý muốn giữ người áo bào đen lại, nhưng trước mặt lại có một con yêu ma chờ mình. Tự hỏi một phen, vẫn quyết định lấy yêu ma là chính. Ngươi chính là Thẩm Trường Thanh. Con ngươi đỏ đậm của Cốc Thương có sát ý lạnh như băng nổi lên. Từ trong một chưởng vừa rồi, hắn cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ như vậy, còn chưa đến mức khiến mình không dám chiến một trận, đã trực tiếp chạy trối chết. Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta lại không quá tin tưởng, Cốc Thương liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, sát ý trong mắt như cũ. Chờ chút ngươi sẽ tin. Thẩm Trường Thanh thản nhiên mở miệng. Trong nháy mắt dứt lời, hắn cùng Cốc Thương đều trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong thành Lạc Dương, có dao động kinh thiên bộc phát ra. Hai thân thể hung hăng va chạm với nhau, gió mạnh hủy diệt khuếch tán ra ngoài, chung quanh tường đổ, trong khoảnh khắc chính là biến thành tro bụi. Âm. Khí tức Đại Nhật Kiêu Dương lao vút lên trời, toàn bộ khí tức âm tà bị chạm đến, đều lần lượt tán loạn. Thành Lạc Dương tối tăm, như là trải qua màn đêm biến mất, mặt trời mọc lên ở phương đông. Bỗng trở nên sáng ngời ấm áp hơn rất nhiều. Cốc Thương chỉ cảm thấy thân thể mình kịch liệt rung động, lực lượng công kích mạnh mẽ ùa vào, khiến máu trong thân thể sôi sục không ngớt. Lui! Lui! Hắn không tính giao thủ với Thẩm Trường Thanh nữa. Chỉ là một lần va chạm, đã muốn trực tiếp xoay người chạy. Cái gì tự tin vừa mới đột phá? Cái gì kiêu ngạo, ở trong một đòn vừa rồi, đã đều không còn sót lại chút gì. Cốc Thương rất rõ. Người áo bào đen nói không sai, thực lực Thẩm Trường Thanh thật sự mạnh lợi hại, đánh lâu, mình tuyệt đối sẽ không phải đối thủ. So với ác chiến chờ chết, chẳng bằng ngay từ đầu thời điểm có được thực lực toàn thịnh, đã trực tiếp rút đi. Như vậy, xác suất thành công thoát thân không nhỏ. Muốn đi. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Yêu ma vừa đối mặt, đã trực tiếp đào tẩu, nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn tưởng, hai bên sẽ chém giết một phen, đợi tới lúc thắng bại sắp sáng tỏ, con yêu ma này mới sẽ bỏ chạy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, yêu ma cũng không phải kẻ ngốc, biết rõ không khả thi, trừ phi là có mục đích khác, bằng không trực tiếp thoát đi như bây giờ, cũng là rất bình thường. Chỉ là, mình đợi lâu như vậy, chỉ vì đợi được con yêu ma này đột phá thành công. Lúc này nếu để đối phương chạy thoát, vậy thì thiệt thòi, cho nên, ở lúc Cốc Thương xoay người bỏ chạy, Thẩm Trường Thanh đã lập tức đuổi theo, toàn bộ lực lượng bùng nổ hết, tung ra một chưởng, chưởng cương nháy mắt xé gió lao ra, áp sát sau lưng yêu ma. Phát hiện uy hiếp trí mạng, Cốc Thương không thể không dựng thân hình, quay người cũng đánh ra một chưởng. Phanh. Thân hình rút lui. Lân giáp chạm đến Đại Nhật chân nguyên, đều bị một luồng lực lượng cường hãn chấn động chia năm xẻ bảy. Máu theo vết thương chảy xuống, nhưng chỉ duy trì thời gian mấy hơi thở. Vết thương liền tự động khỏi hẳn. Một bên khác, ở lúc thân hình Cốc Thương dừng lại, Thẩm Trường Thanh đã lại lần nữa đuổi kịp, khi Xích Dương thần chưởng đánh ra, huyễn hóa ra nhiều tầng chưởng ảnh, mỗi một chưởng ảnh đều có chứa nhiệt độ nóng rực đến cực điểm. Khi chưởng ảnh rập trời rập đất tổ hợp cùng một chỗ, tự như là có một con kim ô biến ảo thành. Không ổn. Khuôn mặt màu xanh của Cốc Thương đột nhiên biến đổi. Hắn muốn tránh né, nhưng chưởng ảnh phong tỏa toàn bộ đường lui của bản thân, mình hôm nay tương đương nằm ở trong bụng con kim ô kia. Lui. Đã là không có khả năng. Cho nên, Cốc Thương chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản. Khí tức âm tà bùng nổ, như sóng triều dâng trào mãnh liệt. Lực lượng chí âm chí tà, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài, mặt đất thậm chí không khí đều ngưng kết ra một tầng băng sương. Chương 578, cường thế trấn áp, 2B, cuối cùng, hai lực lượng đánh vào nhau, ông, dao động vô hình lay động toàn bộ thành Lạc Dương. Ngoài thành, người áo bào đen lòng còn sợ hãi quay đầu, nhìn về phía dao động kinh thiên kia trong thành. Có thể nhìn thấy, Cốc Thương đã hoàn toàn giao thủ với Thẩm Trường Thanh rồi. Hắn chưa từng nghĩ tới, Thẩm Trường Thanh thế mà sẽ ở lúc này tới thành Lạc Dương. Dù sao phủ Nam U lớn như vậy. Mang đi so sánh, thành Lạc Dương cũng chỉ là một trong lượng lớn thành trì mà thôi, đối phương nơi nào không đến, lại tới thành Lạc Dương, lần này thiệt thòi to rồi. Nhìn dao động trong thành, người áo bào đen thở dài nặng nề. Vì luyện chế huyết hồn đan, Vĩnh Sinh Minh không tiếc hy sinh rất nhiều người của phủ Đại Hoang, cuối cùng mới luyện chế ra đan dược. Vốn Vĩnh Sinh Minh là tính dùng huyết hồn đan, để mượn sức Cốc Thương. Nếu như vậy, thực lực Vĩnh Sinh Minh có thể tăng cường rất nhiều. Kết quả không ngờ là Cốc Thương vừa mới đột phá, đã bị người của Trấn Ma Ti tìm tới cửa. Đối với Thẩm Trường Thanh, rất nhiều người của Vĩnh Sinh Minh đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Từ khi đối phương thành danh tới nay, đã gây không ít phiền toái cho Vĩnh Sinh Minh. Hơn nữa, sau trong trận chiến thiên cảnh, tin tức truyền lưu ra ngoài, Vĩnh Sinh Minh liền càng thêm coi trọng đối với Thẩm Trường Thanh. Bởi vậy, người áo bào đen ở nháy mắt nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, đã không cần suy nghĩ, trực tiếp rời khỏi thành Lạc Dương. Hắn từ đầu tới cuối, cũng chưa từng nghĩ liên thủ với Cốc Thương đi đối phó Thẩm Trường Thanh. Lý do rất đơn giản. Yêu ma vừa mới đột phá, cộng thêm mình một võ giả không đến tông sư hậu kỳ, muốn đối phó một vị tồn tại tông sư tuyệt đỉnh, quả thực là một câu chuyện cười. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Cốc Thương chết thì chết. Người áo bào đen không có dự tính chôn cùng đối phương, chuyện này phải hồi bẩm lên, chờ đợi minh chủ quyết định mới được. Cốc Thương xem như không có khả năng sống sót nữa, nhìn thành Lạc Dương một lần thật sâu, hắn xoay người rời đi. Cốc Thương là chết chắc rồi. Người áo bào đen đối với điều này không hề nghi ngờ. Bây giờ điều hắn phải làm, chính là sống sót rời khỏi phạm vi thành Lạc Dương. Sau đó lại mang tin tức bẩm báo lên. Về phần cái khác, không có quan hệ quá lớn với mình. Phanh, thân hình bay ngang ra ngoài, nặng nề đập lên trên vách tường phòng ốc bên đường, khiến cả căn phòng cũng không chịu nổi lực lượng, ầm ầm sụp xuống. Trong bụi bặm, có thân thể nhúng máu đánh vỡ gạch đá, chạy trốn về phía xa. Phải chạy trốn. Cốc Thương bây giờ không để ý tất cả bỏ chạy, trong lòng sợ hãi không thôi, sớm không còn sự hăng hái. Cùng với tự tin đầy bụng lúc ban đầu nữa. Từ lúc đầu giao thủ đến bây giờ, hắn luôn ở thế yếu, hôm nay chiến đấu duy trì không đến 2 khắc đồng hồ, bản thân cũng đã bị thương nghiêm trọng. Tiếp tục chiến đấu, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mình thật vất vả lột xác trở thành yêu ma, Cốc Thương không hy vọng nhanh như vậy đã chết ở trong thành Lạc Dương. Tuy nói, ở trước khi người áo bào đen đến, hắn đã làm tốt chuẩn bị chết ở thành Lạc Dương. Nhưng phía sau có hy vọng sống sót, Cốc Thương lại không muốn bỏ cuộc như vậy. Lân giáp tan vỡ, trên thân thể có thể thấy được màu cháy đen. Máu theo vết thương chảy xuống, nhuộm đẫm hơn phân nửa thân thể. Đối với điều này, hắn hoàn toàn không thèm để ý, tùy ý thương thế trên thân thể tự mình chữa trị, sau đó liều mạng chạy về phía thành Lạc Dương. Phía sau, dưới chân Thẩm Trường Thanh nổi gió, vững vàng đuổi kịp không nói, hơn nữa còn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Không bao lâu, tường thành xa xa trong tầm nhìn. Khi trên mặt Cốc Thương vừa mới hiện ra một chút vui mừng, phía sau đã có khí tức đáng sợ áp sát, không đợi hắn phản ứng lại, khí tức đã đánh đến. Lực lượng cuồng bạo bùng nổ, hút thân thể hắn bay ngang đi. Ầm. Tường thành chấn động không dừng, có gạch ngói từ phía trên rơi xuống. Thân thể Cốc Thương đã được khảm chặt chẽ ở trong tường thành. Nháy mắt tiếp theo, khí tức âm tà tăng vọt. Thân thể vốn được khảm ở trong tường thành, trực tiếp đánh vỡ tường thành, chính thức thoát ly thành Lạc Dương trói buộc, nhưng, không đợi Cốc Thương chạy ra khoảng cách quá xa, liền cảm nhận được một lực lượng từ phía trên nghiền áp xuống. Khi ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy một chưởng từ trên trời giáng xuống. Ầm, mặt đất trung chuyển, như địa long xoay người. Vô số vết nứt lấy trung tâm làm khởi điểm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán. Đợi tới sau khi bụi bặm tan, một dấu bàn tay lớn mấy trượng đã khắc chặt chẽ ở trên mặt đất, giống như là thiên nhiên vốn đã tồn tại. Mà ở vị trí trung gian vết bàn tay, yêu ma như một vũng bùn, đang vô lực nằm ở nơi đó. Lân giáp tan vỡ. Máu thịt bên trong đang từng chút một mấp máy chữa trị, còn chưa hoàn toàn ngã xuống. Đáp ở bên cạnh hố to, Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh nhạt nhìn con yêu ma này, nâng tay, muốn cho một đòn cuối cùng. Chờ. Chờ. Thanh âm mỏng manh khàn khàn từ trong hố truyền ra, khuôn mặt thối rữa hơn phân nửa, máu thịt bên trong còn đang mấp máy, Cốc Thương nỗ lực mở một con mắt còn sót lại, nơi đó có khát vọng đối với sự sống. Nghe vậy, động tác Thẩm Trường Thanh hơi dừng lại, sắc mặt không thay đổi, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tha. Tha ta một mạng, ta. Ta có thể thần phục, Cốc Thương nói đứt quãng. Hắn không muốn chết. Mình còn chưa hưởng thụ được đãi ngộ yêu ma nên có, cứ như vậy chết đi, thật sự là không cam lòng. Thần phục, Thẩm Trường Thanh nở nụ cười, chỉ là tươi cười xem hẳn lên có chút lạnh lùng. Yêu ma thế mà cũng sẽ sợ chết đến trình độ như vậy, hắn là không ngờ. Chương 579, Thanh Minh Trăm Dặm, 1A, lời của Cốc Thương, khiến hắn càng thêm rõ ràng, cái gọi là yêu ma, cũng không cao quý đến đâu so với nhân tộc. Cũng có thể bị thương, cũng có thể chết. Cũng biết tham sống sợ chết. Không biết sao, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới các yêu ma kia giam giữ trong tháp phong ma. Nhiều yêu ma bị giam giữ như vậy, chưa chắc không có kẻ cam nguyện đầu hàng, nhưng hắn lại chưa từng nghe nói, Trấn Ma Ti có mời chào yêu ma đầu hàng để mình dùng. Chỉ có hai loại giải thích. Một là Trấn Ma Ti che giấu tin tức, âm thầm vận dụng lực lượng của yêu ma. Thứ hai chính là yêu ma không thể tin, cho nên Trấn Ma Ti sẽ không thu nhận yêu ma. Giữa hai thứ, Thẩm Trường Thanh càng thêm có khuynh hướng thứ sau. Không cùng tộc ta, lòng nhất định khác, yêu ma không thể tin, cái gọi là thần phục cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng, hắn cũng chưa lập tức tiêu diệt Cốc Thương, mà là làm ra một bộ dáng do dự chần chờ. Thấy vậy, giọng điệu nói chuyện của Cốc Thương lại vội vàng thêm vài phần, các hạ, ta. Ta là thật lòng thần phục, tha. Tha cho ta đi. Nói miệng thần phục là vô dụng, trả lời ta mấy vấn đề, nếu không có giả dối, như vậy ta có thể tiếp nhận ngươi đầu hàng. Thẩm Trường Thanh nói, nghe vậy, con mắt sót lại kia của Cốc Thương tự như lóe lên một lần. Các hạ có cái gì muốn hỏi, ta nếu có thể trả lời, tất nhiên sẽ không giấu giếm. Thời gian nói chuyện trước đó, khiến hắn cũng đã khôi phục một chút, nói chuyện một lần nữa trở nên thông thuận, chỉ là thân thể giống như bùn nhão, vẫn nằm ở nơi đó. Tạm thời không thể nhúc nhích bao nhiêu. Ta hỏi ngươi, yêu tà nhất tộc rốt cuộc là đến từ nơi nào? Thẩm Trường Thanh hỏi ra vấn đề đầu tiên, nghe vậy, Cốc Thương hơi biến sắc, nỗ lực lắc đầu. Vấn đề này ta không thể trả lời ngươi, chờ lúc nhìn thấy sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh đi, tràn đầy xu thế lập tức ra tay, hắn cuống quýt nói tiếp câu sau. Không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói, một khi ta nói, ta sẽ chết ngay lập tức. Nói sẽ chết. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Hắn nhìn sự hoảng sợ trên mặt Cốc Thương, lời đối phương nói, không giống như giả, vậy cũng chính là nói, yêu tà nhất tộc thật sự có thể là tồn tại hạn chế nào đó, khiến chúng nó không thể nói ra lai lịch bản thân, bằng không, sẽ trực tiếp tử vong. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền thay đổi đề tài. Trong yêu tà nhất tộc, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Tộc ta cường giả đông đúc, bất luận là yêu ma cấp thấp hoặc là yêu ma cấp cao. Đều không tính là cái gì, chỉ có đại yêu cùng trên nữa, mới là cường giả thật sự. Lực lượng nhân tộc hiện nay, ở trước mặt yêu tà nhất tộc ta, căn bản là không có tư cách ngăn cản. Cốc Thương trả lời không cần nghĩ ngợi. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn không tự giác mang theo một tia ngạo nghễ. Ở trong mắt hắn, tự như thực lực của nhân tộc, thật sự chính là bé nhỏ không đáng kể. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Thực lực yêu tà nhất tộc thật sự mạnh như vậy, vì sao hơn 300 năm qua, đều chưa thể công phá nhân tộc. Chỉ là thời điểm chưa tới, khi nào mới tính là đến? Ta không thể nói sẽ chết. Cốc Thương lắc đầu, trên mặt có biểu cảm sợ hãi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, đối phương hầu như là không có một cái nào có thể trả lời. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không hiểu, rốt cuộc là thật tồn tại hạn chế nào đó, hay là Cốc Thương thuần túy lấy lý do này để lấy lệ với mình. Chỉ nhìn từ trên sắc mặt, rất khó hoàn toàn xác định. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hỏi ra một vấn đề cuối cùng, ngươi là đột phá thành công thế nào, đừng tiếp tục nói không biết, nếu không ta sẽ trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Hắn đã biểu hiện không kiên nhẫn. Một hỏi ba không biết. Thuần túy là lãng phí thời gian của mình. Nghe đến đó, Cốc Thương cũng không lắc đầu nữa, mà là nói theo sự thật, ta có thể đột phá thành công, là vì Vĩnh Sinh Minh cho ta một viên huyết hồn đan. Huyết hồn đan? Trong lòng Thẩm Trường Thanh nghi hoặc, như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng hắn, Cốc Thương không đợi đặt câu hỏi, liền tự chủ nói ra, huyết hồn đan luyện chế nói dễ không dễ, nói khó cũng không khó, chỉ cần hiến tế 10 vạn sinh linh trở lên, liền có thể thành công luyện chế ra đan dược. Đan dược cỡ này, ẩn chứa tinh huyết hồn phách sinh linh, đối với tộc ta mà nói chính là vật đại bổ. Một chưởng hạ xuống. Cốc Thương còn chưa phản ứng lại, đã bị lực lượng kia trực tiếp hủy diệt. Sau khi cạnh mẽ hủy diệt đối phương, cùng lúc đó, liền có cảm giác quen thuộc ập tới. Ngay sau đó, chính là lực lượng tinh thần mãnh liệt mênh mông trực tiếp xông vào trong đầu. Ở dưới luồng trùng kích đó, Thẩm Trường Thanh hai mắt thất thần, lâm vào trạng thái dại ra. Trong thức hải, huyết sắc liên hoa kịch liệt rung động. Sau khi đạt được lực lượng tinh thần thuần túy mênh mông kia, nó như đạt được bổ dưỡng mãnh liệt, hư ảnh cánh hoa thứ bảy lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng thực hẳn lên, thời gian trôi qua từng chút một. Có thể là nửa canh giờ, cũng có thể là một canh giờ. Cánh hoa thứ bảy của huyết sắc liên hoa rốt cục ngưng thực hẳn lên, tự như thật sự tồn tại. Theo cánh hoa ngưng thực, một dao động huyền diệu liền từ trong cánh hoa khuếch tán ra. Rất nhanh, thức hải điên cuồng rung động, như là chiếm được sự lột xác không nói rõ được. Ngay sau đó, liền có một luồng sát khí đáng sợ đến cực điểm bộc phát ra, sát khí ngút trời phá tan thức hải Thẩm Trường Thanh trói buộc, trong nháy mắt đã lao lên trên bầu trời. Một hơi thở sau, sát khí hóa thành đao ý kinh thiên. Chương 580, Thanh Minh Trăm Dặm, 1B, Công. Lấy thân thể Thẩm Trường Thanh làm trung tâm, ngoài phạm vi trăm dặm, có một tiếng đao ngân thanh thúy dễ nghe truyền vào trong tai mọi người. Một khắc đó, toàn bộ võ giả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có người trên mặt hiện ra nghi hoặc. Có người, lại là sắc mặt hoảng sợ, đao ý ngút trời, tiếng ngân trăm dặm, có người đột phá đến tông sư đỉnh phong rồi. Có cường giả tông sư của Trấn Ma Ti chấn động thất thanh. Làm tông sư, hắn biết rõ, dị tượng bây giờ rốt cuộc có nguyên nhân là gì. Chỉ có ở sau khi cường giả bước vào phạm vi đỉnh phong hệ thống tinh thần, chính thức chen thân vào cảnh giới tông sư đỉnh phong, mới có thể có biến cố như vậy. Đao ý ngút trời. Tiếng ngân trăm dặm, lấy cảm giác sâu sắc của tông sư, đối phương nháy mắt đã bắt giữ được đao ý bắt nguồn từ nơi nào. Đó là, Thành Lạc Dương. Đao ý đến từ Thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương. Nghe được tông sư bên cạnh nói, sắc mặt Đỗ Nhĩ chấn động. Trong tích tắc, hắn liền liên tưởng đến trên người Thẩm Trường Thanh. Người hôm nay có khả năng tiến vào Thành Lạc Dương, cũng chỉ có Thẩm Trưởng Lão. Ban đầu Thẩm Trưởng Lão đã là cường giả tông sư tuyệt đỉnh, nhưng nhìn từ trên tin tức, hắn chỉ là ở phương diện hệ thống thân thể vương tới trình độ không thể tưởng tượng. Nhưng ở phương diện hệ thống tinh thần, còn chưa từng bước vào cảnh giới đỉnh phong. Dị tượng hôm nay, chẳng phải là nói lên Thẩm Trưởng Lão, ở trên hệ thống tinh thần, cũng chính thức bước vào đỉnh phong rồi sao? Chấn động. Chấn động không gì sánh kịp. Cho dù trước đó từng có một ít phán đoán, nhưng khi dị tượng đao ngân trăm dặm xuất hiện lúc bây giờ, Đỗ Nhĩ vẫn không có cách nào khiến trong lòng giữ được trấn tĩnh. Hắn biết rõ, nếu Thẩm Trường Thanh ở hệ thống tinh thần cũng bước vào cảnh giới đỉnh phong. Như vậy, đối phương sẽ trở thành hai đại hệ thống đều là tông sư đỉnh phong. Trong Trấn Ma Ti, trước mắt tựa như chưa có cường giả như vậy tồn tại. Không nói Trấn Ma Ti, cho dù là toàn bộ chốn giang hồ, cũng chưa có tông sư đỉnh phong hai đạo xuất hiện, đương nhiên, đó là ở lúc Thích Ma Ha chưa xuất thế. Hôm nay vị cường giả 800 năm trước kia xuất hiện, tông sư hai đạo đỉnh phong xuất hiện, đã không còn làm người ta chấn kinh như trước đây nữa. Nhưng cho dù như thế, Đỗ Nhĩ cũng tin tưởng, tin tức này một khi truyền ra, cũng đủ để làm rất nhiều người chấn động. Sau đó, hắn liền phục hồi tinh thần lại, ta đề nghị tăng thêm cường độ phong tỏa, ở trước khi thẩm trưởng lão đi ra, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào tiến vào thành Lạc Dương trong phạm vi 50 dặm, để tránh quấy nhiễu đến thẩm trưởng lão đột phá. Ừm. Vị tông sư kia gật đầu. Hắn cũng biết ý nghĩa của tông sư đỉnh phong hai đạo. Trong lời đồn, tông sư đỉnh phong hai đạo mới là chỗ mấu chốt đánh vỡ cực hạn. Trấn Ma Ti nếu có thể xuất hiện một vị cường giả đánh vỡ cực hạn, như vậy để trên ý nghĩa sẽ có khác biệt rất lớn, ngoài thành Lạc Dương. Tiếng đao ngân hãy còn vang vọng không ngớt. Trong phạm vi 10 trượng quanh người Thẩm Trường Thanh đều bị đao ý bao trùm, biến thành một phương lĩnh vực tuyệt sát. Bất luận kẻ nào, chỉ cần tự tiện bước vào phạm vi này, sẽ bị đao ý nghiền nát. Ngoài 10 trượng, Thiên Khôi đứng ngồi không yên ở nơi đó chuyển động qua lại. Nó tuy không biết biến hóa của Thẩm Trường Thanh bây giờ là có nguyên nhân gì, nhưng lại có thể cảm giác được uy hiếp đao ý kia mang tới cho mình. Loại uy hiếp đó, khiến Thiên Khôi thân là hung thú, cảm thấy rất bất an. Chỉ là nó mới ra đời chưa bao lâu, đã bị Thẩm Trường Thanh mang đi, hơn nữa thường xuyên nuốt dùng máu đối phương, trong cõi nào đó cũng sinh ra một ít liên hệ, khiến đôi bên càng thêm thân thiết chút. Chính bởi vì như vậy, Thiên Khôi mới chưa bị đao ý kia dọa trực tiếp đào tẩu. Trong thức hải, lột xác còn đang tiếp tục. Theo sau khi cánh hoa thứ bảy sinh trưởng ra, thức hải đã đạt được sự mở rộng nhất định. Ngoài ra, hư ảnh cánh hoa thứ tám cũng đang từng chút một sinh trưởng ra. Đợi tới lúc đường nét hoàn thiện, tiến độ sinh trưởng liền đột ngột dừng lại. Bên ngoài, khuôn mặt dại ra của Thẩm Trường Thanh một lần nữa khôi phục bình thường, sau đó hắn một lần nữa nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong thức hải. Khi nhìn thấy huyết sắc liên hoa tám cánh hoa, một cánh trong đó còn chỉ là hư ảnh, cũng cảm thấy bất ngờ, lực lượng tinh thần con yêu ma kia cung cấp, chỉ khiến ta từ 6 thành rưỡi chân ý đột phá đến 7 thành rưỡi mà thôi, 8 phần chân ý cũng chưa thể đột phá thành công, là con yêu ma đó vừa mới đột phá nội tình không đủ, hay là tiêu hao thật sự lớn như vậy. Trong lòng hắn âm thầm chấn động. Lực lượng tinh thần con yêu ma kia ở thành Lư Dương cung cấp, khiến bản thân từ 3 thành chân ý, trực tiếp đột phá đến khoảng 6 thành trung kỳ. Bây giờ, một lần nữa chém giết một con yêu ma, chân ý chỉ từ 6 thành trung kỳ, đột phá đến 7 thành trung kỳ. Tiêu hao tăng phúc trong đó, làm người ta không khỏi cảm thấy kinh hãi. Như vậy, cho dù là tuân khúc cho mình một con yêu ma, Thẩm Trường Thanh cảm giác, hắn cũng không nhất định có thể thật sự vươn tới mức tuyệt đỉnh một cái hệ thống tinh thần. Đều nói hệ thống tinh thần càng đến về sau khó khăn càng lớn, quả nhiên, chỉ riêng sự tiêu hao này, đã có thể bức tử tất cả mọi người rồi. Trừ phi là có lượng lớn yêu tà cung cấp, nếu không, muốn tới tuyệt đỉnh, không đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu. Hắn bây giờ mới biết được, phán đoán của mình ban đầu có chút quá mức ngây thơ, nhìn từ tiêu hao bây giờ, nếu đều giống con yêu ma mới vừa rồi, đều là vừa đột phá, không có 3 năm con rất khó làm mình ở phương diện hệ thống tinh thần tới một cái trình độ tuyệt đỉnh,